Chương 0121 trang phục trẻ em đại lao. Tạ Lưu Cảnh không vui như mày, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Nhận, ngươi đối với ta quyết định có ý kiến không? Tiêu Nhận phát giác được hắn bất mãn, vội vàng phủ nhận, chủ tử, ta chỉ là lo lắng mang theo nàng không tiện, nàng mới nhỏ như vậy, rời nhà người không quá phù hợp. Tha nhỏ ngươi cho rằng nàng chính là một phổ thông tiểu hoa nhi. Tạ Lưu Cảnh nhìn về phía Tiêu Lười ánh mắt càng chê, nha đầu kia thật không đơn giản, ngươi muốn là thực coi nàng là thành phổ thông tiểu hoa nhi, cẩn thận. Làm sao chết cũng không biết hắn gặp được Quân Vô Cực thời điểm. Quân Vô Cực nhưng là một cái người tại trong núi sâu hái thuốc mùa đông thâm sơn, rất nhiều động vật đều trốn đi, những manh thú kia rất khó tìm con mồi, tính tình so lúc khác càng thêm hung bạo, cũng càng vì nguy hiểm. Quân Vô Cực dám một mình tại trong núi sâu hái thuốc, tại sao có thể là phổ thông tiểu hoa nhi? Nha đầu kia không chỉ có to gan lớn mật, còn quỷ tinh cực kỳ, thậm chí có thể xuất kỳ bất ý cho hắn hạ dược liền hắn đều trúng. Quân Vô Cực ám toán, huống chi là Tiêu Nhận thằng ngu này bất quá, nha đầu kia coi như có chừng mực, nhiều nhất trêu chọc Tiêu Nhận, không đến mức thực giết hắn. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không đem Quân Vô Cực mang theo trên người. Tiêu Nhận hơi kinh ngạc, nàng có lợi hại như vậy? Nha đầu kia thoạt nhìn 14 năm tuổi đi, chẳng lẽ còn có thế đòi mạng hắn? Tiêu Nhận nghi ngờ nhìn Tạ Lưu Cảnh, hoài nghi hắn là không phải đêm qua nằm mộng thấy gì, đem mộng bên trong sự tình tưởng thật. Đúng lúc này, giải quyết xong nhân thân đại sự, Quân Vô Cực cưỡi bạch hổ đã trở về. Tiêu Nhận nhìn xem nàng cười tủm tỉm bộ dáng, nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh vừa rồi mà nói, không hiểu cảm thấy Quân Vô Cực có chút cao thâm mặt chắc. Nha đầu này sẽ không phải là cái gì lao quái vật ngụy trang đi ra cải trang trẻ em đại lao á? Quân Vô Cực gặp Tiêu Nhận dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem nàng, nhịn không được đùa hắn, ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào Giải Giải? Là cảm thấy Giải Giải dáng rất đẹp sao? Tiêu Nhận giật nảy mình, gặp Quân Vô Cực cười tủm tỉm, càng ngày càng cảm thấy nàng là một cao thâm mặt chắc cải trang trẻ em đại lao. Hắn kích động nói năng lộn xộn, ngươi ta không nghĩ như vậy. Quân Vô Cực bắt đầu dẹp cái miệng nhỏ nhắn, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Giải Giải dung mạo không dễ nhìn? Tiêu Nhận lập tức mắt trợn tròn, nha đầu này trở mặt cũng quá nhanh á? Lại nhìn Quân Vô Cực tướng mạo, Tiêu Nhận đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, Quân Vô Cực mặc dù tuổi còn nhỏ, ngũ quan lại dung nhan cực kỳ tinh xảo, tuổi còn nhỏ đã có thể mơ hồ nhìn ra ngày sau phong hoa tuyệt đại. Hắn đã lớn như vậy, xinh đẹp tiểu hài tử gặp qua không ít, thế nhưng là giống Quân Vô Cực xinh đẹp như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không đúng, nha đầu này cũng không phải thật tiểu hoa hoa, nàng nhất định là nào đó lao quái vật ngụy trang. Tiêu Nhận loạn xạ nghĩ đến, đột nhiên nghe thấy Tạ Lưu Cảnh không vui hừ lạnh nói, ngươi còn muốn lề mề bao lâu? Lên xe, Quân Vô Cực sờ bụng một cái, nghĩ đến Tạ Lưu Cảnh hứa hẹn linh thực, quyết định trước không tính toán với hắn. Nàng không tiếp tục để ý Tiêu Nhận, cưới bạch hổ lên xe ngựa. Tiêu Nhận khôi phục bình thường, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo cùng Tàng Cơ nói một chút. Tô Giải cái gì, nghe xong giống như là giả danh chữ. Nếu là nha đầu này thật là một cái tâm cơ khó lường cải trang trẻ em đại lao, hắn và Tàng Cơ nhất định phải thời khắc đề phòng, quyết không thể bị nàng ám toán. Tuấn mã lao nhanh, xe ngựa chạy rất nhanh. Kỳ quái là, ngồi ở trong xe Quân Vô Cực mảy may không phát giác được sốc này. Nếu không có ngoài cửa sổ xe cảnh sát phi tốc rút lui, nàng thậm chí cho rằng xe ngựa một mực đứng ở tại chỗ không đi.